Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, sẽ không có ngốc. Dung Dung tỷ, ngươi cảm thấy ngươi cùng Triệu Ái Quốc có tương lai sao? Mộ Thanh Nghiên nhất châm kiến huyết, Lâm Dung lắc đầu, không có khả năng, vậy ngươi nghĩ tới nhân cơ hội này cùng hắn đoạn rõ ràng sao? Đoạn rõ ràng, Lâm Dung nghe được trong lòng cả kinh, chủ động cùng Triệu Ái Quốc đoạn điệu. Nàng chưa từng có nghĩ tới đâu. Nàng cảm thấy đoạn tình chuyện này nên từ Triệu Ái Quốc định đoạt. Đổ không phải nàng không nghĩ rời đi Triệu Ái Quốc, mà là nàng so với ai đều rõ ràng Triệu Ái Quốc không đáp ứng trong lời nói, nàng nói cũng nói vô ích. Bất quá nghe Mộ Thanh Nghiên nói như vậy, giống như nàng thật sự có thể hướng này mặt trên suy nghĩ một chút. Mộ Thanh Nghiên sâu sắc nhìn Lâm Dung liếc mắt một cái, trong lòng lại lần nữa dũng qua thương tiếc cùng bi ai. Ân, hắn hiện tại không phải ở Câu Lưu Sở sao? Ngươi đi tìm hắn ra phụ mẫu. Ngươi nói ngươi có thể giúp bận chú đến 6.000 nguyên, nhưng có một cái điều kiện. Hoặc là hắn vừa ra tới liền cùng ngươi xả chứng kết hôn, hoặc là các ngươi như vậy nhất đao lưỡng đoạn xả chứng kết hôn. Nhất đao lưỡng đoạn, 6.000 nguyên, không phải nhất vạn nguyên sao? Lâm Dung đầu óc có chút không đủ dùng. Đúng vậy, sợ đả kích đến Lâm Dung, Mộ Thanh Nghiên bỏ qua một bên kết hôn xả chứng trọng điểm, chỉ nói tiền chuyện. Nhất vạn nguyên là ta đưa cho ngươi, ngươi không cần thiết toàn dùng ở không đáng nhân thân thượng. Tuy rằng hướng ca nói muốn nhất vạn nguyên, nhưng là ngươi cũng không thể một người ra, dù sao cũng phải nhường Triệu Ái Quốc cha mẹ cũng ra một điểm đi. Này ta cũng tưởng qua, nhà bọn họ nhiều nhất có thể thấu ra 2.000, vậy làm cho bọn họ ra 2.000. Bất quá, tuy rằng ngươi chuẩn bị ra 8.000, ngay từ đầu cũng muốn nói chỉ cho tới 6.000. Về phần này 6.000 đến chỗ, ngươi tưởng hảo nói như thế nào sao? Lâm Dung bất đắc dĩ cười cười. Ta từng có bán phòng ở ý tưởng. Sau này tưởng, phòng ở là tiểu quyền. Bán đi phòng ở thật xin lỗi tiểu quyền, cho nên đánh mất này chủ ý. Không bán phòng ở, dùng bán phòng ở làm lấy cớ vẫn là có thể. Mộ Thanh Nghiên nhãn tình sáng lên. Ân, đó là một ý kiến hay. Ngươi vì cứu Triệu Ái Quốc liên phòng ở đều bán. Triệu Ái Quốc bọn họ một nhà tổng không thể vừa không van xin hộ cũng không giảng nghĩa đi. Lâm Dung gật gật đầu, một lát lại nhăn lại mày đầu. Bất quá, đến lúc đó ta nói đem phòng ở bán cho ai đâu? Mộ Thanh Nghiên con mắt vòng vo chuyển, nghĩ đến một người. Ngươi đã nói Tiếu Thanh ca ca mua đi đi. Tiếu Thanh ca ca, Tiếu Thanh là ngươi thân thích. Nhớ tới phía trước ở nhà chính nhìn đến kia một màn, Lâm Dung cảm thấy chính mình chân tướng. Không phải, hắn là ba ta học sinh. Hắn nói ta có việc có thể tìm hắn hỗ trợ. Điểm ấy việc nhỏ hắn nhất định vui với đáp ứng. Ngươi muốn cảm thấy không ý kiến, ta sẽ thay ngươi đi nói. Hảo, ngươi liền Tiếu Thanh đi, đã nói tốt lắm. Ngươi đem này đó tiền thu được rồi, Mộ Thanh Nghiên nói xong, theo trên tay kéo túi lý lao ra một chồng tiền đến. Ngươi, ngươi đã đem tiền mang đến. Lâm Dung xem kia điệp tiền phương tâm một trận loạn kêu. Nhất vạn nguyên, tại đây cái niên đại không tính là nhất bút cự khoản, nhưng cũng là một cái phổ thông công nhân đã nhiều năm tiền lương. Khởi điểm nói thời điểm còn không biết là, hiện tại chân chính nhìn đến, tài cảm thấy này thật có thể xem như nhất bút cự khoản. Lâm Dung đột nhiên cảm thấy Mộ Thanh Nghiên thần bí lại cao thâm ân y chẳng qua. Nàng nói này hợp tình lại hợp lý, nàng không có cách nào hoài nghi. Được rồi, nàng kỳ thật là có một chút hoài nghi, nhưng nóng lòng theo khốn cảnh chung giải thoát, nàng quyết định đánh cuộc một keo. Mộ Thanh Nghiên nhất phái lạnh nhạt, ân, tiền trước giao cho ngươi. Lộ đồ ăn phương thuốc qua vài ngày lại nói cho ngươi. Lộ đồ ăn phương thuốc? Cái gì lộ đồ ăn phương thuốc? Lâm Dung không hiểu ra sao. Mộ Thanh Nghiên hiểu rõ cười. Hắc hắc, xem ra ngươi còn không có ăn qua nhà ta lộ đồ ăn. Ta hôm nay dẫn theo một ít đi lại, chờ ngươi đợi hưởng qua, chúng ta lại nói chuyện này. Bất quá có chuyện ngươi nhất định phải nhớ được. Cùng Triệu Ái Quốc kết thúc thời điểm nhất định phải nhường hướng ca cùng Tiếu ca cùng nhau ở đây làm chứng kiến. Như vậy, hắn không đáp ứng cũng chỉ có thể đáp ứng. Về sau lại không tốt tìm ngươi phiền toái, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, Ta sẽ không có ngốc. Mộ Thanh Nghiên xuất ra mới biết được nàng cùng Lâm Dung bất chi bất giác nói chuyện gần 20 phút. Khó được Tiếu Thanh cùng thủ hạ của hắn ở nhà chính chờ khí định thần nhàn. Lâm Dung chờ Mộ Thanh Nghiên đi ra ngoài, cấp tốc đem nhất vạn nguyên tiền tàng hảo, cầm phía trước 700 nguyên tiền tiểu chạy đến. Tiếu Thanh ca, sốt ruột chờ thôi, cấp, đây là ta vừa chú đến, cái khác ta sẽ mau chóng hồi môn, ân, có thể sớm một chút hồi môn tốt nhất, thật sự không được, nhiều dăm ba ngày cũng xong. Tiếu Thanh ý bảo thủ hạ tiếp nhận tiền, quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên đang muốn nói với nàng cái gì. Mộ Thanh Nghiên đột nhiên yên nhiên cười, Tiếu Thanh ca ca, có không mượn một bước nói hai câu. Nói xong, nàng nghịch ngợm đối với Lâm Dung ra cửa sau dơ dơ lên thủ. Dơ tay nhấc chân nói không hết tao nhã soái khí. Khắp phòng nhân đều nhìn xem có chút ngốc. Hảo, Tiếu Thanh cười tủm tỉm gật gật đầu, ý bảo thủ hạ đi tiền ngoài cửa chờ. Chính mình cùng sau lưng Mộ Thanh Nghiên đi Lâm Dung ra ốc sau kia phiền ước chừng 30 cái. Bình phương địa phương hình đất trồng rau lý. Bọn họ đi đến đất trồng rau trung tâm kết mán tiểu hồng đèn lồng giống nhau quả thực cà chua biên. Đứng định, Tiếu Thanh sờ sờ cái mũi, cười tủm tỉm nói, Nghiên Nghiên muội muội muốn cùng ta nói cái gì? Triệu Ái Quốc đối Lâm Dung làm này vô liêm sỉ sự, người khác không biết, Tiếu Thanh ca ca hẳn là biết đi. Lâm Dung là của ta can tỉ tỉ, ta tưởng cầu ngươi hỗ trợ đánh chút che giấu, nhưng nàng có thể thuận lợi cùng Triệu Ái Quốc nhất đao lưỡng đoạn, ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Tiếu Thanh thu nhấc lên khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt trở nên thận trọng, không cần quá khẩn trương, đều là thực chuyện đơn giản. Mộ Thanh Nghiên nhịn không được trêu ghẹo, ha ha, phiền toái điểm ta cũng không sợ, ta muốn mời ngươi hỗ trợ làm hai kiện sự. Thứ nhất, phối hợp Lâm Dung cái gọi là đem phòng ở bán đưa cho ngươi nói. Thứ hai, Lâm Dung giao bồi thường khoản ngày đó hội cùng Triệu Ái Quốc chia tay. Ngươi nhớ được ở đây làm chứng kiến. Đương nhiên, có thể nhiều tìm vài cái ngoan nhân làm chứng kiến rất tốt. Tiếu Thanh nhíu nhíu mày, ngữ khí lại ôn hòa. Ta tựa hồ minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi trước hãy nghe ta nói. Xem ta có hay không lĩnh hội sai. Ý của ngươi là, Lâm Dung đã cho tới tiền, không có phương tiện nói tiền đến chỗ, cho nên xả đến bán phòng ở. Ta muốn làm cái kia giả phòng ốc người mua. Đây là thứ nhất. Thứ hai là, Lâm Dung muốn mượn cơ hội này cùng Triệu Ái Quốc chia tay. Sợ Triệu Ái Quốc sau đổi ý, cho nên nhường ta cùng một ít có chút diện mạo nhân cho nàng làm chứng. Mộ Thanh Nghiên vui lòng tán dương, nói toàn đối, 100 phần. Tiếu Thanh lập tức nở nụ cười. Ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng thiếp. Cam đoan so với ngươi tưởng tượng hoàn hảo. Mộ Thanh Nghiên cái gọi là thỉnh cầu rất đơn giản. Ân, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, có thể hỏi hỏi ngươi cùng Dương Bảo Quốc quan hệ sao? Ba hắn đã cứu mạng của ta, cho nên, mạng của ta xem như Dương Bảo Quốc. Bất quá, phía trước hắn luôn luôn khinh thường cho muốn. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, rốt cục cho ta hạ đặt chiếu cố nhà các ngươi nhiệm vụ. Vốn ta nghĩ tới đoạn thời gian đi nhà các ngươi nhìn xem, ai biết hôm nay khéo như vậy đụng phải, cũng đã hiểu ta chuyên môn đi một chuyến. Ngươi hiện tại cũng minh bạch chúng ta trong đó quan hệ, về sau có việc nhớ được không cần khách khí. À, Tiếu Thanh rất muốn nói cho Mộ Thanh Nghiên, kỳ thật Dương Bảo Quốc cầu xin hắn chiếu cố chỉ có Mộ Thanh Nghiên một cái. Mộ Thanh Nghiên vẻ mặt quang minh lỗi lạc, biết vạn nhất có việc, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Tựa như hôm nay Lâm Dung tỉ tỉ chuyện giống nhau. Ân, kia ta đi trước. Cùng ngươi một mình ở cùng nhau thời gian quá dài, người khác nói ngươi nhàn thoại sẽ không tốt lắm. Ân, y Mộ Thanh Nghiên mặt mày cong cong, ha ha, vậy ngươi đi trước, ta hái hai cái cà chua lại đi vào OCV by Love Day. Hết chương.